Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 128, Long Đồng lại hiện ra. Trung, tuyên truyền, rời khỏi, ha ha, ha ha ha, các người Hạ gia người đầu óc đều bị hư sao? Hiện tại các người tất cả mọi người tiến nhập này sơn động. Chỉ cần chúng ta Tân gia gắt gao ngăn chặn cái này lối ra duy nhất. Các người bốn đồng long tộc, tất cả mọi người, hôm nay liền đều phải chết ở chỗ này. Cái này bảo tàng cũng chỉ thuộc về chúng ta Tân gia. Ngươi, Tân Mưa Lạnh, Tân Lãnh Tuyết, các ngươi hai cái vô sỉ. Hạng Thượng lỗ tai dán tại trên vách đá, nghe ra được phát ra gầm thét là Hạ La Minh thanh âm. Từ đầu với đuôi đều không có cái kia ở trong đại doanh tràn đầy tỉnh táo cùng sức quyết đoán Hạ La. Ám thanh âm, vô sỉ, đó là người Hạ La Minh đần. Nếu như Hạ La Ám còn sống, hắn nếu không phải là vì liền Hạ La Hồng mà chết đi, có lẽ đem các người tất cả mọi người lừa gạt tiến đến. Thật vẫn có chút khó khăn. Hạng Thượng nghe Tân Mưa Lạnh phách lối thanh âm sững sờ. Hạ La Ám chết, cái kia thoáng tiếp xúc một chút, liền có thể cảm giác được rất có, vô cùng tỉnh táo, có sức phán đoán cùng sức quyết đoán Hạ La Ám chết, trách không được Hạ gia sẽ tiếp nhận chỉ phân 40% bảo tàng đề nghị. Bọn họ đã mất đi người đáng tin cậy. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Hạ La Minh, là ngươi bản thân đần, ai cũng không trách được. Động thủ, giết sạch Hạ gia người. Hạng Thượng lập tức cảm giác được vách đá một mặt khác tràn ngập hỗn loạn long lực, từng đạo tiên thiên long thuật đụng vào nhau, phát ra rộng rãi tiếng vang, nhỏ hẹp, chật chội không gian, không có quá nhiều vị trí ẩn tránh. Long thuật va chạm, vũ khí giao kích, còn có sao sao cùng thạch đầu phát ra tiếng va đập. Mặt khác kho hoàn cảnh trở nên cực đoan hỗn loạn. Hạng Thượng muốn cố gắng nghe rõ ràng tình hình chiến đấu đến cùng làm sao, cũng căn bản là không có cách làm đến, chỉ có thể nương tựa theo trong hỗn chiến kêu thảm cùng la lên biết rõ. Hạ gia một phương xác thực ở vào hạ phong vị trí. Thời gian từng giây từng phút chậm chạp vượt qua lấy. Hạng Thượng cảm giác ước chừng nửa giờ tả hữu thời gian, ngoại khố hỗn loạn rốt cục yên tĩnh trở lại, chỉ có Tân Mưa Lạnh cái kia thở hổn hển, lộ ra mệt mỏi tiếng cười bên ngoài kho quanh quẩn. Đáng chết Hạ gia, hiện tại biết rõ chúng ta Tân gia cường đại a, muốn ra ngoài báo tin, nơi này tất cả vật liệu cũng là chúng ta Tân gia. Mưa Lạnh, nhanh lên ngồi xuống nghỉ ngơi, người thụ thương cũng không nhẹ. Bụng dưới chịu một đòn lợi kiếm long thuật, vết thương không xử lý, về sau sẽ rất phiền toái. Lãnh Tuyết, người mới hẳn là càng phải nghỉ ngơi, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, ngươi là của ta long thuật sư hợp tác, hẳn là ngươi trước trị liệu. Dù sao, chúng ta mang theo dược phẩm, cũng trên cơ bản dùng hết, ngươi là trọng yếu nhất, tay trái của ngươi bị đánh gãy. Nếu như cái này thời gian điểm lại xuất hiện địch nhân, ngươi ngay cả vận dụng long thuật kết ấn đều không thể làm đến, đều bị thương. Hạng Thượng nhíu mày, nghe ý tứ này, bên ngoài hai cái kia còn sót lại người cũng đều thụ không nhỏ trọng thương. Nếu như bây giờ ra ngoài, hẳn là có thể đánh dụng hai người kia. Đừng đi ra ngoài, bọn họ đang gạt người. Sở Tâm Trầm mở mắt nhỏ giọng nói ra, tuy nhiên bọn họ thanh âm rất phẫn nộ, phía trước đối thoại thậm chí mang theo sát ý, nhưng tuyệt đối là gạt người. Không chỉ là cảm xúc không đủ đúng chỗ, càng quan trọng hơn, vừa mới cái kia trong đám người, căn bản không có Hạ La Minh. Không có Hạ La Minh. Hạng Thượng lắc đầu, vừa mới thanh âm kia rất giống Hạ La Minh, nhưng tuyệt đối không phải. Sở Tâm Trầm biểu lộ rất là khẳng định, hẳn là rất quen thuộc Hạ La Minh, hơn nữa cùng hắn thanh âm rất giống người, nhưng tuyệt đối không phải. bọn họ ở lên tiếng thang âm bên trên. Cẩn thận nghe, còn có thể nghe ra khác biệt. Thang âm bên trên có khác biệt. Hạng thượng nỗ lực nhớ lại, vẫn là không cách nào phát hiện trước đó người kia cùng Hạ La Minh thanh âm đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Bọn họ ở bình thường, lẫn nhau hận đối phương là thật, nhưng là hận đến động thủ chém giết là giả. Sở Tâm Trầm lần nữa khẳng định nói, còn có bọn họ là cố gắng khi làm ra dáng vẻ mệt mỏi. Đáng tiếc, trong lời nói cũng không có bao nhiêu mỏi mệt. Chí ít bọn họ vào sơn động trạng thái cùng trạng thái bây giờ giống như đúc, căn bản không phải bị người một kiếm đâm xuyên, cũng không phải xương tay đầu bị đánh gãy dáng vẻ, bọn họ đang gạt người. Hạng thượng giơ nón tay chỉ cái mũi của mình, bọn họ muốn dùng loại phương pháp này tìm tới chúng ta, dẫn dụ chính chúng ta ra ngoài. Sở Tâm Trầm gật đầu một cái, trong ánh mắt lấp lóe lấy suy nghĩ, nếu như không có đoán sai hẳn là như vậy. Hạng thượng rất là không lời nhìn xem Sở Tâm Trầm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, sư phụ, lão nhân gia ngài rốt cuộc là dùng cái gì thần kỳ long thuật, có thể khiến cho Sở Tâm Trầm dạng này toàn cơ bắp, ở ngắn ngủi không đến thời gian một tháng bên trong, trở nên như thế cong cong quấn. Cách một bức tường, ta hoàn toàn không cảm giác được thanh âm kém. Hắn có thể đủ nghe được khẳng định như vậy. Thường Thông hai cái tay nhỏ nâng cằm lên, nháy lên thanh tịnh thấu lượng mắt to nhẹ nhàng gật đầu. Hạng thượng, thật nhìn không ra, người hợp tác ưu tú như vậy. Hạng thượng khóe môi nhịn không được hướng một bên hơi hơi bốc lên, lộ ra tự hào nụ cười. Rất nhiều người nhìn thấy Sở Tâm Trầm lần đầu tiên, luôn cảm thấy thực lực của hắn giống như không phải rất cường đại. Là một cái không có bao nhiêu chỗ dùng hợp tác, cũng rất ít người biết rõ. Cái này hợp tác tăng thực lực lên tốc độ kỳ thật tốc độ cực nhanh. Chỉ là bởi vì chính mình bên này nhanh có chút quá mức, mới hiển lên rõ hắn thực lực giống như không phải như thế xuất sắc. Trên thực tế, Hạng thượng hít sâu một hơi, căn cứ sư phụ bút ký ghi chép đến xem, Sở Tâm Trầm đã có thể tính đến thiên tài long huyền hàng ngũ bên trong đi qua. Đương nhiên, Sở Tâm Trầm ưu thế lớn nhất, trước mắt tạm thời không phải long huyền thực lực, mà là cái kia ngay thẳng đến nhận chức ai cũng không lấy vì hắn sẽ gạt người. Có thể hết lần này tới lần khác hắn nhất biết gạt người, cũng nhất biết phân tích đối phương là không sẽ gạt người. Long dẫn dung hợp, tiến hành thuật sư, tiên thiên long thuật cho bản thiếu gia đi ra. Lữ Phẩm đột nhiên mở mắt, hai tay nhanh chóng vân vê long thuật ấn. Một đạo long thuật bắn vào long đan bên trong. Trong đó tiên thiên long thuật tiếp thu được ngày kia long thuật kích thích, lập tức mãnh liệt bắt đầu nhảy lên, tựa như muốn tránh thoát lấy ngày kia long thuật trói buộc. Từ đó thoát ly cái này long đan. Muốn chạy, bản thiếu gia coi trọng long thuật, ngươi còn muốn chạy, tiên thiên long thuật, cho bản thiếu gia đi ra. Lữ Phẩm hai tay kết long thuật ấn lần nữa phát lực. Cái kia tiên thiên long thuật hơi chấn động một chút, hóa thành một đạo ngân sắc quang mang, vọt thẳng vào Lữ Phẩm cái trán chỗ mi tâm. Thường Tiểu Yêu ngáp, nhắm mắt lại không nhìn tới toàn thân sao sao, bị long văn bao quanh thân thể Lữ Phẩm. Đây là tiên thiên long thuật thác ấn mấu chốt một bước. Tất cả long văn, sau một khắc tập thể đụng vào Lữ Phẩm trên da, cuối cùng hội tụ là một cỗ long thuật lực lượng, tiến vào chỗ mi tâm của hắn, nhẹ nhàng một cái chớp động liền biến mất không thấy gì nữa. Tiên thiên long thuật thác ấn hoàn thành, đi cũ thay mới, tiên thiên long huyết. Lữ Phẩm ngồi ngay thẳng thôi động thể nội long lực, làm long huyết bắt đầu sôi trào, lại một lần bắt đầu tiến hành mới tiên thiên long huyết tăng trưởng. Lữ Phẩm nơi gáy lấp lánh ra một tia sáng, cường đại long lực từ sau cái cổ cái kia một tia sáng chỗ bắt đầu vận hành, nhanh chóng kéo theo long lực chuyển biến toàn thân, cuối cùng về đến cái này phần cổ long tuyền. Hạng thượng hướng về lữ phẩm phần gáy ánh sáng chỗ. Nơi đó có một cái hình rồng nhàn nhạt hư ảnh. Ẩn chứa trong đó một cỗ cường đại long lực. Có thể cho đã ở vào sôi trào trạng thái long huyết ở vào một loại vi diệu trạng thái thăng bằng. Đã là khả năng khống chế trạng thái dưới huyết dịch nhất sôi trào trình độ. Tu luyện giả cũng sẽ không tiến vào hắc ám trạng thái. Đây chính là long tước ban cho hư long ấn. Hạng thượng hít vào một ngụm khí lạnh. Trách không được long tước long sứ có thể như thế xuất sắc. Mỗi cái long huyền ở tu luyện thời điểm đều phải để lại một phần lực lượng. Tùy thì phải cam đoan áp chế long huyết quá sôi trào. Không cẩn thận tiến vào hắc ám trạng thái triệt để chơi xong. Căn bản là không có cách 100% toàn thân tâm toàn lực tu luyện. Tất sát cấp long lực bí pháp. Ở phương diện này liền đã có rất ưu tú một mặt. Tu luyện hắn thời điểm liền có thể làm long huyết tiếp cận sôi trào giới hạn giá trị. Nhưng lại sẽ không để cho người tiến vào hắc ám trạng thái hoàn toàn bảo tẩu. Tuyệt học cấp long lực bí pháp. Hạng thượng thở dài, trước kia tự mình tu luyện lúc, cảm thấy loại này tu luyện phương pháp liền là ở không trung chơi xiếc đi dây kỹ năng đặc biệt. Sơ ý một chút ngã xuống tan xương nát thịt, long lực bạo tẩu tiến vào hắc ám trạng thái cũng sẽ đồng dạng xong đời. Hiện tại xem ra, tuyệt học cấp long lực bí pháp, so với long tước ban cho hư long ấn vẫn là kém một chút. Tuyệt học long lực bí pháp là ở không trung xiếc đi dây. Còn có tùy thời ra vấn đề khả năng mà sử dụng hư long ấn tới tu luyện long lực bí pháp. Giống như là ở trên không qua cầu độc mộc, xa so với tơ thép rộng không nói. Còn muốn an toàn, càng so với hơn xiếc đi dây tốc độ nhanh rất nhiều. Trách không được, hạng thượng lưng tựa vách tường đánh giá lữ phẩm. Trách không được lữ thiếu gia luôn luôn tự tin có thể cái sau vượt cái trước. Cái này hư long ấn có thể làm được sự tình. Xa so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều. Bản tà long coi trọng đồ vật có thể kém sao? Ngục huyền tà long âm thanh chói tai lại một lần vang lên. Thế nào? Hiện tại ngươi nếu như làm thịt hắn. Bản tà long có biện pháp đem hắn hư long ấn cướp bóc đi. Lắp đặt ở trên người của ngươi. Như thế ngươi sửa chữa tốc độ. Ta không phải ngươi. Hạng thượng cắt đứt ngục huyền tà long mà nói. Lữ thiếu gia là bằng hữu của ta. Cái này cửu thiên đến hắn chí ít cứu ta lần thứ ba trở lên tính mệnh. Không có hắn ta đã chết từ lâu. Hắn cứu ngươi lần thứ ba. Ngươi cứu hắn ít nhất 7 lần. Ngục huyền tà long chẳng hề để ý nói. Cho nên. Hắn thiếu ngươi 4 đầu mệnh, ngươi hoàn toàn có quyền lực, có tư cách hiện tại giết chết hắn, lấy đi vốn nên thuộc về ngươi hư long ấn. Hạng thượng phát hiện ở bằng hữu phương diện này, bản thân căn bản là không có cách cùng mục huyền tà long tiến hành tranh luận. Cái tên điên này vĩnh viễn là tính toán ra nhất chính xác con số, mà sống mệnh cũng không phải là con số, cứu lần thứ 3 cũng tốt. Cứu 7 lần cũng tốt. Chỉ cần thiếu cứu 1 lần. Đối phương sẽ chết rồi. Ngươi không hiểu cái gì là bằng hữu. Ta không nói cho ngươi vấn đề này. Ngươi không hiểu cái gì là long huyền con đường cường giả. Bản tà long vì mình tương lai. Nhất định phải nói rõ với ngươi vấn đề này. Hạng thượng đưa tay dùng sức lau trán. Ta sẽ trở thành long tước long sứ. Cầm tới chân chính long sứ long ấn, mà không phải cái này long sứ hư long ấn. Cái này đến cũng vậy. Ngục huyền tà long hất lên tóc, dài màu đen lại đi về phía trong sương mù nói ra. So với 8 cưỡi long tước hồi sinh long tước long ấn bí mật. Bản tà long càng muốn biết rõ thập quan long tước bất hủ long tước long ấn bí mật. Đương nhiên. Nếu như 2 cái long ấn đều cầm tới, đối bản tà long mà nói là tốt nhất. Tiểu tử, nỗ lực, ly khai cái này mộng long cảnh. Nhớ kỹ nhất định phải đi tham gia bất hủ long tước long sứ tuyển bạt. Trong sương mù, lần nữa truyền ra Ngục Huyền Tà Long một câu. Mê vụ triệt để yên tĩnh trở lại. Bất Hủ Long Tước Long Sứ Tuyển Bạt, ta nhất định phải đi. Hạng Thượng hướng về Lữ Phẩm nơi gáy Hư Long Ấn, vụng trộm dùng sức nắm quả đấm một cái. Hư Long Ấn uy năng liền cường đại như thế, nếu như cầm tới một cái Thực Long Ấn, tu luyện lại sẽ là như thế nào đâu. Thời gian của mình cũng không dư giả. Ngục Huyền Tà Long có thể xưng long túng kỳ tài, ai cũng không dám cam đoan hắn có phải hay không lại sẽ đem cái kia chuyển kiếp long thuật lần nữa cải thiện. Chính là Hạng Diễm nhu nhược kia thân thể cũng có thể tùy tiện tiếp nhận. Chưa xong, đợi tiếp theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.